Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, cảm giác quen thuộc. Tại Thừa Dương Thị căn cứ, mặc dù tất cả mọi người biết Lăng bác sĩ danh tiếng xấu, đối với hắn là lại kính nể, lại sợ hãi, thậm chí phía sau cho hắn rất nhiều ngoại hiệu nhưng là phần lớn người đều không lá gan này dám ngay mặt xưng hô Lăng bác sĩ. Duy nhất xưng hô như vậy đấy, chính là Chí Cường giả đám người này, là Tần Hoàng đoàn đội ở trong người mới dám như thế. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu ngay trước toàn Thừa Dương Thị căn cứ người hô lên loại những lời này, chính là tại trước mặt mọi người đánh Lăng bác sĩ mặt. Tần Kiêu phách lối, hiển nhiên rung động toàn bộ Thừa Dương Thị căn cứ. Nguyên bản bởi vì phi hành khí xuất hiện, Thừa Dương Thị căn cứ đại lượng năng lực giả, ánh mắt đều khóa chặt tại nơi này, mà tại Tần Kiêu nói xong câu đó về sau, bọn hắn loại rung động này, nhân với gấp 10 lần, đây rốt cuộc là cái nào dũng sĩ, thế mà ngưu bức như vậy, dám gọi tấm Lăng bác sĩ, điên rồi sao, nghĩ như vậy, Tần Kiêu bị vượng vượng bao phủ thân thể. Bộc phát ra khí tức kinh người, đại võ tông khí tức, Chí Cường giả, với lại, rất nhiều người đều biết, đây không phải là đơn thuần là phổ thông Chí Cường giả khí tức. Thừa Dương Thị căn cứ bên trong, còn có quá nhiều người, đều không có nhìn qua Lăng bác sĩ chiến đấu, nhưng là vẻn vẹn có một phần nhỏ, lại cảm giác được, giờ khắc này Tần Kiêu thực lực. Nhưng thật ra là vượt qua Lăng bác sĩ đấy, cảm nhận được dạng này khí tức, đã thức tỉnh năng lực người, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy hô hấp bất quá chọc tức tới, thực lực này đơn giản đáng sợ. Lăng tên điên, đi ra, nếu không hôm nay, ta liền phá hủy cái này Thừa Dương Thị. Tần Kiêu giống giận, đồng thời dẫn động giữa thiên địa nguyên lực, sau một khắc, Tần Kiêu trên đỉnh đầu màu đỏ thẫm đám mây tụ tập. Một hàng dài nổi lên, quanh quẩn trên không trung. Hỏa long thuật, Tần Kiêu dương cung mà không phát. Điều khiển cái này hỏa long thuật tại Thừa Dương Thị căn cứ trên không. Phóng xuất ra đáng sợ lực áp bách. Giống, cự long bào gào. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cũng cảm giác được tựa hồ là đang trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn núi lửa. Núi lửa bên trong, còn tùy thời tùy chỗ, đều có thể phun ra nham tương tới. Dưới tình huống như vậy, không người không kinh hồn táng đảm. Bọn hắn chỉ muốn, để Lăng bác sĩ nhanh lên đi ra. Đêm đây không phải là biết ở đâu ra nhân loại đuổi đi. Lăng bác sĩ cũng không có để bọn hắn thất vọng. Từ phòng thí nghiệm ở trong đi tới, khí tức của hắn cũng bộc phát ra đi, giống như đêm tối ở trong đèn sáng, chỉ dẫn mọi người phương hướng. Tần Kiêu lập tức liền tìm được đối phương, cảm nhận được Lăng bác sĩ khí tức. Tần Kiêu cảm thấy, đối phương đã hướng hắn phát ra, đến đánh ta a tín hiệu. Tần Kiêu nổi giận đùng đùng, thân thể giống như sao băng. Tần Kiêu bước ra một bước, rách nát rồi không khí, phát ra một thanh âm bảo, trong nháy mắt đạt tới Lăng bác sĩ bên người, sau đó càng là một quyền đánh đi ra. Lăng bác sĩ cảm nhận được đối phương tốc độ đáng sợ, sớm có phòng bị, hắn đồng dạng áp dụng người ngoài hành tinh cơ giáp vây quanh chính mình để cho mình lực lượng gia tăng. Trong chốc lát, hai cái hỏa nhân va chạm vào nhau, oanh, nắm đấm đụng vào nhau, tạo thành đáng sợ năng lượng ba động. Cái này ba động khuếch tán ra, đánh vào chung quanh công trình kiến trúc bên trên, trong chốc lát đưa tới một mảnh chấn động. Rầm rầm, công trình kiến trúc bên trên pha lê nhau nhau vỡ nát. Tần thiếu tướng, phát lớn như vậy tính tình, làm cái gì? Lăng bác sĩ khóe miệng tràn ra nụ cười tới. Ngoại hành tinh cơ giáp quả nhiên có thể gánh vác được Tần Kiêu sức chiến đấu. Lăng bác sĩ mạnh nhất cho tới bây giờ đều không phải là thực lực, mà là năng lực phân tích cùng nghiên cứu khoa học năng lực. Chiến đấu sau khi trở về, hắn liền làm ra một hệ liệt phân tích. Hắn cho rằng Tần Kiêu đích thật là không gian song song ở trong người. Chỉ là linh hồn phi thường cường đại, lại chỉ có thể điều khiển cũng không thân thể mạnh mẽ. Tiến vào thế giới của bọn hắn, nếu như Tần Kiêu bản thân có được cường đại như vậy linh hồn, đã sớm có thể dùng linh hồn điều khiển, khống chế Lăng bác sĩ, dạng này chẳng phải là càng thêm dễ dàng liền có thể thu hoạch được cần có đồ vật. Hết lần này tới lần khác, có cường đại như vậy linh hồn năng lực không sử dụng, ngược lại dùng sức chiến đấu, như vậy nhất định có cái gì hạn chế. Hắn suy đoán, trước mắt cái này Tần tướng quân, chỉ có thể sử dụng linh hồn phòng ngự, không có cách nào sử dụng công kích linh hồn. Ngay tại Lăng bác sĩ thập phần hưng phấn thời điểm, Tần Kiêu cũng là hai mắt tỏa sáng. Trước đó Lăng bác sĩ thật đúng là nói, hắn có ngoại hình cơ giáp, cũng bắt được Thụy Tư. Cơ giáp này nhất định là bị hắn lưu lại làm nghiên cứu. Đồ tốt như vậy, làm sao có thể không thu vào trong túi? Linh hồn cộng hưởng, Tần Kiêu cơ hồ là nghĩ đến thời điểm, đã phóng xuất ra linh hồn cộng hưởng. Sau đó một cái khổng lồ linh hồn sau lưng Tần Kiêu xuất hiện, hóa thành một đạo hư ảnh, xông về Lăng bác sĩ. Sau đó, Lăng bác sĩ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn từ cơ giáp bên trong chen đi ra, vẫn là cảm giác quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Chỉ bất quá trước đó là hắn đụng Tần Kiêu, cho nên bị gạt ra rồi. Lần này, lại là Tần Kiêu chủ động chen hắn. Lần này về sau, Lăng bác sĩ chỉ cảm thấy mặc lên người cơ giáp, trong nháy mắt bóc ra, ấm áp vũ hiệu cảm giác biến mất không thấy gì nữa, mà cơ giáp này biến thành một cái màu đỏ con kiến, cuối cùng đã rơi vào Tần Kiêu trong tay. Cái thứ hai cơ giáp tới tay phân tích Đế Lăng bác sĩ, phốp, trong thời gian ngắn linh hồn bị va chạm hai lần, liền xem như Lăng bác sĩ lúc này cũng gánh không được. Huống chi Tần Kiêu công kích linh hồn không phải đang dùng một cái cao cấp võ sư linh hồn cường độ, mà là dùng một cái Tần Kiêu cũng không biết khổng lồ cỡ nào đấy. Đứng tại trong vũ trụ linh hồn, nghiền ép Lăng bác sĩ. Lăng bác sĩ mắt trợn trắng lên, lại đã hôn mê. Tần Kiêu nhìn đến đây, cũng lười quản người này. Nói cho cùng, nơi này chỉ là không gian trùng điệp. Nếu như đối phương thật sự gây chính mình khó chịu lời nói, Tần Kiêu hoàn toàn có thể giết đối phương. Hắn tiểu đồng bọn, chân chính Lăng Huy Vũ còn sống liền tốt. Cho nên Tần Kiêu nhìn cũng không nhìn té xỉu Lăng bác sĩ, trực tiếp đi hướng Lăng bác sĩ phòng thí nghiệm. Vượng Vượng, tìm ra vị trí của bọn hắn. Vâng, Vượng Vượng lập tức xâm lấn phòng thí nghiệm mạng lưới, rất nhanh cho Tần Kiêu chỉ ra vị trí. Tần Kiêu giống như là một đường mở hướng dẫn đồng dạng, quen thuộc chạy đã đến Lăng bác sĩ phòng thí nghiệm bên trong. Rất mau tìm đã đến Trương Chi Trạch bọn người. Trương Chi Trạch bọn người bị giam giữ tại một cái to lớn phòng thí nghiệm bên trong, cơ hồ giống như cái bãi đậu xe dưới đất. 300 người bị một cái buộc chặt tốt, thậm chí rót vào dược tề, để bọn hắn nguyên lực lưu động chậm chạp, bắp thịt không có bất kỳ cái gì lực lượng. Thiên Dực quân đoàn 300 người nhìn thấy Tần Kiêu xuất hiện, lập tức nước mắt vui mừng. Tần thiếu tướng, ngươi có thể tính tới cứu chúng ta rồi. Tần thiếu tướng, cho ngươi thêm phiền toái. Ông trời ơi, rốt cuộc được cứu. Cái này 300 người tất cả đều hoan hô lên. Vượng Vượng xâm lấn mạng lưới, rất nhanh cho Thiên Dực quân đoàn người mở trói, đồng thời tìm tới giải dược tiêm vào đến 300 trong cơ thể con người. Mấy người này mới khôi phục lại. Được rồi, đừng nói nhảm, nơi này không thích hợp dừng lại. Chúng ta đi. Đúng đúng đúng. Đám người đi theo Tần Kiêu liền muốn đi ra ngoài. Chỉ là lúc này, cửa thế mà xuất hiện một thân ảnh, chặn lại bọn hắn đường đi. Đây là một cái lão giả tóc hoa râm, chỉ là bóng dáng đứng nghiêm, khí tức trên thân càng là không được xem nhẹ. Đại Võ Tông, cái này lại là một cái Đại Võ Tông. Người này xoay đầu lại, Thiên Dược Quân đoàn người nhìn thấy đối phương, toàn thân một cái cơ linh, tần hoàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.